Em nên hiểu chuyện một chút, hiểu chuyện đến mức nhìn thấy tin tức bên lề của anh cũng phải coi như không thấy. Dù thế nào cũng phải đảm bảo anh có thể cờ đỏ không đổ, cờ màu bay bay, không được gây chuyện, không được ầm ĩ. Một người vợ cả hiền thục đúng không? Cờ hồng ám chỉ vợ chính, cờ màu chỉ tình nhân. Câu này có nghĩa là mối quan hệ giữa vợ ở nhà và tình nhân phải làm cho hài hòa. Bạch Đào vốn còn đang cố kìm nén, nhưng lúc này vừa mở miệng, cảm xúc trong lòng cô như một dòng nước tuôn ra, thế nào cũng không thể ngăn nổi nữa. Hoàng Nguyệt Nhiên hiểu chuyện hơn em phải không? Được, cho dù có hiểu chuyện hơn, nhưng cô ta có xinh đẹp bằng em không? Dựa vào đâu mà mắng chửi em chứ? Còn nói em không thể so sánh được với cô ta, cho nên chồng mới ngoại tình, mới không quản được người đàn ông của mình. Nếu anh ngoại tình với một người xinh đẹp hơn em còn có thể miễn cưỡng nuốt trôi cục tức này, bây giờ chỉ có như vậy sao? Nghĩ đến mớ hỗn độn mà cô tiếp nhận sau khi xuyên không qua, đến việc cả ngày sống trong sự hoảng hốt, tự nhắc nhở bản thân vì sợ bị lộ, còn phải chật vật cố gắng sống sót, Bạch Đào càng nói càng uất ức hơn. Đợi đến khi ý thức được thì giọng cô đã mang theo tiếng nức nở. Bùi Thời, anh không phải là người, anh là một kẻ cặn bã, anh ngoại tình, anh bỏ rơi cuộc hôn nhân của mình, anh không biết xấu hổ. Bạch Đào tố cáo trong nước mắt, nhưng Bùi Thời lại như hoàn toàn ở một trạng thái khác. Mãi đến khi nhìn thấy nước mắt của Bạch Đào, anh mới có chút hoảng loạn bối rối. Trong tiềm thức bắt đầu phản bác lại. Ngoại tình á? Ngoại tình cái gì? Đều đã lên hot sốt rồi, anh và Hoàng Nguyệt Nhiên. Bùi Thời rất trấn tĩnh. Hoàng Nguyệt Nhiên là ai? Anh không biết. Bùi Thời càng như vậy, Bạch Đào càng tức giận hơn. Đã đến lúc này rồi, anh còn giả vờ vô tội cái gì? Mạnh dạn thừa nhận em còn tôn trọng anh là một hào hán. Anh và cô ta đã bị chụp liên tục vài tháng rồi, anh còn nói không quen sao? Cô bật tivi lên, tua lại màn hình bộ phim truyền hình vừa rồi, chỉ vào mặt nữ chính. Chính là cô ta. Bùi Thời mím môi nhìn một lát, trên mặt cuối cùng cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Cô ta. Bạch Đào lau nước mắt, nhìn Bùi Thời chằm chằm, chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh. Đã đến lúc này rồi mà Bùi Thời vẫn rất bình tĩnh. Anh lại nhìn Hoàng Nguyệt Nhiên hai cái, sau đó liếc nhìn Bạch Đào. Lúc này Bạch Đào cho rằng anh muốn ngụy biện thì chỉ nghe thấy Bùi Thời nói. Không xinh bằng em. Anh nói xong còn bổ sung thêm hai câu. Trên này chắc chắn đã qua chỉnh sửa, người thật so với em còn kém xa. Bạch Đào sững sờ. Quả thật đã gặp qua vài lần, chúng ta mua lại một công ty mới, sản xuất một số sản phẩm liên quan đến công nghệ. Trong đó có một loại nhắm vào nhóm người tiêu dùng là phụ nữ trẻ. Hy vọng tìm được một nữ diễn viên có lưu lượng lớn, làm đại ngôn. Bộ phận kinh doanh đã làm nghiên cứu điều tra. Đề cử đầu tiên là cô ta. Bởi vì đoàn đội của cô ta khá chuyên nghiệp, năng lực thương mại và hợp tác cao, giá cả lại hợp lý, rất tiết kiệm chi phí. Cho nên sau khi đạt giới thiệu mẫu hàng cao cấp đợt đầu, cũng thảo luận về chuyện làm người phát ngôn cho toàn bộ thương hiệu luôn. Vừa ký hợp đồng tuần trước, anh gặp mặt cô ta vài lần, đều có sự chứng kiến của người đại diện của cô ta. Chưa từng gặp riêng lần nào. Vẻ mặt Bùi Thời nhàn nhạt nhưng giải thích rất cặn kẽ. Nói xong anh liếc nhìn Bạch Đào. Nếu em để ý, anh có thể đổi người. Bạch Đào đã ngừng khóc nhưng mặt vẫn nghiêm nghị, giọng điệu không mấy vui vẻ. Vậy không phải là hủy hợp đồng sao? Bùi Thời bình tĩnh nói. Bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Thế không phải sẽ thể hiện anh rất không có tầm nhìn kinh doanh sao? Vừa ký hợp đồng phát ngôn đã vi phạm hợp đồng rồi bồi thường tiền, mất mặt lắm đó. Cưới một người vợ như em thì phải trả giá bằng tiền. Bạch Đào không nhịn được cất cao giọng. Ý anh là gì? Hay là nói em không hiểu chuyện? Bùi Thời nhìn Bạch Đào một cái, sáng vẻ vẫn không có gì khác thường, nhưng cô lại cảm thấy người đàn ông này hiện tại đã có chút bất lực. Được rồi, anh biết rồi. Vừa rồi anh yêu cầu không đúng, cũng đã hiểu lầm em. Bùi Thời cân nhắc dùng từ. Em không cần phải hiểu chuyện, em vui vẻ là được. Dù sao em sống không dễ chịu thì anh cũng chẳng khá hơn. Có thể bỏ tiền ra để mua sự bình yên, vi phạm hợp đồng cũng đáng. Bạch Đào cảm thấy mình như đã tìm lại được chỗ đứng, nhưng trong lòng cô vẫn có chút không vui. Chỉ vào Hoàng Nguyệt Nhiên trong phim xác nhận lại lần nữa. Thật sự là em đẹp hơn sao? Đúng vậy, em đẹp hơn. Vậy em đẹp chỗ nào? Bạch Đào chớp chớp mắt ngừng khóc. Chỉ cần anh nói ra được em đẹp chỗ nào thì anh không cần thay đổi người phát ngôn nữa, chuyện này coi như xong. Bùi Thời mím môi. Em chỗ nào cũng đẹp. Không được, anh gạt em. Anh phải nói rõ em đẹp hơn cô ta ở chỗ nào, đẹp hơn ở chỗ nào. Bùi Thời suy nghĩ một lúc, nói đúng trọng tâm. Thôi, anh vẫn là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đi. Bạch Đào nhìn chằm chằm Bùi Thời một lúc, quyết định lựa chọn tin tưởng anh. Vì thái độ đúng mực của anh, lần này coi như qua. Nhưng Bùi Thời, em cảnh cáo anh, nếu anh bẩn rồi, em cũng không cần anh nữa. Bùi Thời sửng sốt. Bẩn cái gì? Anh bẩn chỗ nào? Anh liếc nhìn quần áo của mình. Anh không bẩn. Bạch Đào tốt bụng giải thích. Bẩn không phải là nghĩa trên mặt chữ. Nếu như anh ngoại tình, ngủ với Hoàng Nguyệt Nhân rồi, tức là anh đã bẩn. Ngủ với ai cũng đều là bẩn rồi à? Gần giống như vậy, chính là ý đó. Nói tóm lại, đàn ông bẩn rồi sẽ mất giá, không ai thèm nữa. Bạch Đào nhìn Bùi Thời. Vậy nên bây giờ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Anh tự nói đi, anh đã bẩn chưa? Bùi Thời suy nghĩ một lúc. Bẩn rồi. Mẹ nói chứ, Bạch Đào gần như không hít thở nổi. Lẽ nào Thanh Minh cả buổi là không có liên quan gì với Hoàng Nguyệt Nhiên, nhưng vẫn ngoại tình với người phụ nữ khác sao? Bạch Đào vô cùng phẫn nộ, đang định chất vấn thì đã nghe thấy Bùi Thời nói tiếp. Nếu theo như lý luận của em, vậy thì anh đã bị em làm bẩn rồi. Anh nhìn Bạch Đào áp dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách nghiêm túc, cuối cùng bình tĩnh tổng kết lại. Nhưng không bị Hoàng Nguyệt Nhiên làm bẩn. Bùi Thời nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu. Cũng chưa bị ai khác làm bẩn, đáp án này có thỏa mãn không? Người đàn ông rất ham học, nói xong lại suy một ra ba mà hỏi ngược lại. Cho nên nói bị làm bẩn chính là bị dụ dỗ sao? Bạch Đào nào còn nghĩ được chuyện gì khác? Cô không ngờ câu trả lời của Bùi Thời lại như thế. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Cái gì mà bị dụ dỗ với không dụ dỗ chứ? Cả đầu toàn sắc thôi, không biết xấu hổ, không đứng đắn. Em dụ dỗ anh lúc nào là anh dụ dỗ em. Bùi Thời trông cũng hơi mất tự nhiên, nhưng giọng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Anh phản bác lại. Anh có giấy chứng nhận thân phận đàng hoàng là hợp pháp. Bạch Đào đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cô không muốn thảo luận loại chuyện này với người đàn ông này nữa, chỉ lấy điện thoại ra chuyển chủ đề. Fan của Hoàng Nguyệt Nhiên mắng em mà anh cũng không quan tâm. Em tức giận rồi, em muốn đi ngủ. Bạch Đào nói xong, nhân lúc sự mất tự nhiên còn chưa lộ rõ ra ngoài, cô vội vàng che ngực có trái tim đang đập loạn xạ của mình lại, vẻ mặt bình tĩnh, chuẩn bị lên tầng. Chỉ là vừa đi được hai bước, Bạch Đào lại nhớ ra một chuyện, cô quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Thời. Câu hỏi cuối cùng, màu vàng và màu trắng, anh thích màu nào? Bùi Thời hiển nhiên không nhận ra đây là một câu hỏi nộp mạng. Anh không suy nghĩ gì mà nói. Màu vàng. Trên mạng đều nói trận chiến giữa cô và Hoàng Nguyệt Nhiên là đại chiến Hoàng Bạch. Kết quả Bùi Thời lại thích màu vàng sao? Bạch Đào bị tức chết rồi. Anh, cái người này, trong đầu ngoài màu vàng ra không có cái gì khác nữa sao? Màu vàng, màu vàng, màu vàng, màu vàng có gì mà tốt? Đàn ông thích màu vàng là dâm đãng, sau này không được phép thích màu vàng nữa. Anh nhất định phải thích màu trắng, chỉ có thể thích màu trắng là màu thuần khiết, là cao quý nhất. Bùi Thời giải thích. Màu trắng rất dễ bị bẩn. Bạch Đào xỏ dép, dẫm bẹp bẹp ra tiếng, sau đó giả vờ bực bội đi lên lầu. Đến mức Bùi Thời căn bản không nhận thấy sự ửng hồng bất thường trên khuôn mặt cô. Đều tại Bùi Thời đáng ghét, nói cái gì mà bẩn với chẳng không bẩn. Hại Bạch Đào bây giờ hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào chữ này. Uổng công trước đây cô còn xem Bùi Thời là một người nghiêm túc. Kết quả thì sao? Kết quả lại háo sắc như vậy. Đang nói chuyện đàng hoàng mà sao lại thành cảnh tượng khiến người ta ngượng ngùng như thế. Làm cho Bạch Đào bây giờ không thể nhìn anh. Luôn cảm thấy khi bốn mắt chạm nhau cô sẽ nghĩ đến những chuyện không thể diễn tả được. Cho dù lần này anh không ngoại tình với Hoàng Nguyệt Nhiên, nhưng với sức hấp dẫn và vận đào hoa của Bùi Thời, Bạch Đào cảm thấy người đàn ông này có khả năng ở bên bờ vực nguy hiểm mỗi ngày. Với ngoại hình, dáng người, gia thế của anh thì chắc có không ít phụ nữ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mặc dù hiện tại, truyện tranh của cô không cần phải giao bản thảo tập mới ngay, nhưng Bạch Đào nghĩ để cân nhắc đến chuyện lâu dài và ổn định hôn nhân, cô vẫn phải coi chừng Bùi Thời nhiều hơn. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ tiếp tục đi làm với Bùi Thời. Vừa thu thập tư liệu, vừa quản anh. Một mũi tên trúng hai con chim, quá hoàn hảo. Thời gian này, tâm trạng của Tôn Tĩnh rất tốt. Có lẽ vì lần trước đi công tác, nhận thấy sự giả tạo của đối phương, nên hình như Bùi Tổng đã chia tay với người phụ nữ Fiona đó. Gần đây không thấy cô ta đến công ty nữa, cũng không thấy Bùi Tổng nhắc đến. Tôn Tĩnh đặc biệt chú ý đến lịch trình của Bùi Thời, sắp xếp vô cùng dày đặc. Có lẽ không có thời gian để ngoại tình nữa rồi. Chắc là tin tức của cô Bạch Đào lần trước đã thu hút sự chú ý của Bùi Tổng, khiến anh biết người trước mắt mới là quan trọng nhất, nên đã quay trở lại với tình yêu thuở ban đầu. Tóm lại, Tôn Tĩnh quan sát một hồi thì phát hiện, sau khi Fiona đi, Bùi Thời đều rất an phận. Nhưng Bùi Tổng trở lại quy luật thường ngày rồi cũng không ngăn được việc lăng xê của một số người có ý đồ. Sau khi Bùi Tổng gửi đơn khởi tố bên tung tin đồn, cô Bạch Đào không bao lâu. Đêm qua, đột nhiên lại tràn ngập tin đồn của Hoàng Nguyệt Nhiên và Bùi Tổng. Những tin tức không có căn cứ này thậm chí còn không biết ngượng mà nói Bùi Tổng đã ly hôn. Quần chúng không biết sự thật thì không nói, nhưng Tôn Tĩnh thì có chuyện phải nói rồi. Mặc dù có dây dưa không rõ với Fiona, nhưng Bùi Tổng và Hoàng Nguyệt Nhiên thực sự không có chuyện đó. Vài lần gặp gỡ bàn bạc với đoàn đội của Hoàng Nguyệt Nhiên, Tôn Tĩnh đều ở đó. Bùi Tổng lúc làm việc và nói chuyện đều cẩn thận chặt chẽ. Đến phương thức liên lạc riêng của Hoàng Nguyệt Nhiên cũng không có. Càng đừng nói đến trong vài lần gặp gỡ có thể có hành động thân mật gì. Quả nhiên sáng nay đi làm, Tôn Tĩnh đã nhận được một nhiệm vụ từ trợ lý đặc biệt Viên Mục. Đi nói chuyện với đoàn đội của Hoàng Nguyệt Nhiên. Mặc dù là nói chuyện, nhưng theo những gì Tôn Tĩnh cần truyền đạt thì đó là một lời cảnh cáo. Bùi Tổng đã gửi thư của luật sư tới tất cả các tài khoản và phương tiện truyền thông phát tán tin đồn của anh và Hoàng Nguyệt Nhiên. Sau đó cũng chuẩn bị thu dọn đoàn đội của Hoàng Nguyệt Nhiên vì nhân lúc tin tức nóng hổi mà điên cuồng thổi phồng lên. Mặc dù bọn họ luôn cầu xin và đảm bảo, nhưng Bùi Tổng vẫn đang tiến hành quá trình hủy bỏ hợp đồng, bồi thường tiền vi phạm và thay thế người phát ngôn. Trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua. Là một tiểu hoa đán đang nổi, Hoàng Nguyệt Nhiên vẫn luôn có rất nhiều đối thủ. Giấy không gói được lửa, chuyện này rất nhanh đã bị truyền ra ngoài. Cho dù đoàn đội của Hoàng Nguyệt Nhiên thanh minh là đám chó săn và trên báo nói không có căn cứ, thanh giả tự thanh, chỉ là quan hệ hợp tác với Bùi Tổng chứ không có gì khác cả. Việc hợp tác thất bại cũng là vì có tính toán riêng. Nhưng trong giới đều biết chuyện đang diễn ra, lợi dụng sự nổi tiếng của người đàn ông đã có gia đình, kết quả bị thất bại, còn mất đi quyền phát ngôn. Điều này quả thực xấu hổ, không chịu nổi. Mà cũng nhờ cách xử lý quyết đoán lạnh lùng của Bùi Thời, fan cặp đôi của Bạch Đào và anh trên mạng lại bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại. Bùi Tổng thực lực cưng chiều bảo vệ vợ, các tài khoản truyền thông làm ơn buông tha cho Bạch Đào và Bùi Tổng của chúng tôi đi. Bùi Tổng và Bạch Đào đã bị khóa chặt lại với nhau, cặp vợ chồng luôn phải phát đường. Đây mới là phương thức xử lý của dân khoa học công nghệ, ủng hộ cách đánh nhanh thắng nhanh của Bùi Tổng. Tôn Tĩnh đọc những dư luận này, trong lòng cảm thấy có chút bi thương. Bùi Tổng là một doanh nhân thành đạt. Cũng vì vậy mà anh gần như rất khắt khe trong khâu kiểm soát đầu vào, đầu ra và các chi phí. Nhưng mà lần này lại không ngần ngại bồi thường tiền vi phạm hợp đồng để bày tỏ thái độ của mình. Ban đầu cô ấy cứ nghĩ Bùi Tổng đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng chiều ngày hôm đó, vừa giải quyết xong chuyện của Hoàng Nguyệt Nhiên thì con hồ ly tinh Fiona đã lâu không gặp lại đến. Tĩnh Tĩnh, em trở lại rồi đấy. Một thời gian không gặp, con hồ ly tinh này lại càng rạng rỡ hơn. Trên người cũng đang mặc mẫu catwalk mùa mới nhất của Dior. Cô vuốt tóc, mỉm cười với Tôn Tĩnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng một khắc này, Tôn Tĩnh lại cảm thấy cảm thông sâu sắc với Bùi Thời. Có một con hồ ly tinh như vậy ở trước mắt, còn ngoại tình với Hoàng Nguyệt Nhiên cái gì chứ? Quả thực không cần thiết. Nhưng cùng lúc đó, Tôn Tĩnh nghĩ đến thần tượng Bạch Đào vẫn đang mờ mịt trong bóng tối của mình, chỉ cảm thấy chán nản suy sụp. Vốn dĩ, cô ấy rất tự tin về việc đấu trí với Tiểu Tam. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy sự dung túng của Bùi Tổng với Fiona, Tôn Tĩnh cũng chẳng còn tự tin nữa. Người phụ nữ này bây giờ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, sắp giống như cách đối đãi với một bà chủ rồi. Một người tập trung vào công việc như Bùi Tổng, mặc dù bản thân không ý thức được, nhưng mỗi khi anh bước ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt đều sẽ bất giác, liếc nhìn chỗ ngồi của Fiona. Theo tiến độ này, hai người hiện tại chắc đang vô cùng thân mật. Tôn Tĩnh suy đoán một cách có trách nhiệm, e là Bùi Tổng cấp tốc cảnh cáo Hoàng Nguyệt Nhiên như vậy không phải vì Bạch Đào, mà là để lấy lòng con hồ ly tinh rất biết nhìn thời thế này rồi. Nhất là vào lúc này, con hồ ly tinh đang ngồi ở chỗ mình, chăm chú nhìn điện thoại. Tôn Tĩnh lén lút ngó một cái, phát hiện quả nhiên cô đang xem tin tức về Hoàng Nguyệt Nhiên, hai mắt sáng ngời như mang theo ngàn vì sao, hai má ửng hồng, khóe miệng cũng cong lên phảng phất ý cười. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng sao Tôn Tĩnh lại cảm thấy tràn đầy đức tính của tiểu nhân đắc chí và vô cùng lẳng lơ nhỉ? Mặc dù Tôn Tĩnh từng rất nhiệt huyết muốn ra trận thay cho Bạch Đào, nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, cô ấy cảm thấy mình không thể đối phó với loại tiểu tam cao cấp này được. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Tĩnh lấy điện thoại ra, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn riêng trên Weibo cho thần tượng yêu thích của mình, cô Bạch Đào. Cô Bạch Đào có tài hoa, có văn hóa, lại ôn nhu thanh nhã như vậy, không nên để cô mở mịt trong bóng tối, cô có tư cách biết sự thật. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng ta cùng đón nghe tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Quý vị và các bạn đừng quên subscribe kênh, sau đó bấm like video và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.